huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 08, tào ngộ huyết ma. Núi không ở cao, có tiên tắc linh, mặc dù trải qua máu và lửa thanh tẩy. Mấy trăm năm sau kiếm các, như trước rộng lớn đại khí, kiếm các cựu địa sừng sững tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh, kỳ địa tiên khí lượn lờ, hà vụ tràn ngập, kỳ lân ngoạc phục, may mắn cầm minh gọi, đầy đất cổ dược, sinh cơ bừng bừng, liếc nhìn lại nếu như tiên cảnh chi địa. Nhưng, gần bên quan vọng, cũng là một phen khác trang cảnh, tường đổ, trong đá còn ẩn có tử hắc sắc vết máu lưu lại. Thường thường còn có dị hưởng truyền ra, đó là núp trong bóng tối huyết ma tộc người gào thét. Kiếm các phế tích, chiếm diện tích khổng lồ, liên miên một mảnh thanh sơn lục thủy, đều bị nói ban đầu thánh địa lấy vô thượng pháp lực phong ấn. Phân cách số lượng cái khu vực, ở trong đó, huyết ma tộc người số lượng, đi ngang qua mấy trăm năm sinh sôi nảy nở phía sau, đã không thể đo lường. Phong ấn không chỉ có ngăn cản lấy huyết ma tộc người chạy ra, cũng ngăn cản ngoại giới người tùy ý ra vào. Cần được đi qua nơi này truyền tống trận lại có thể. Tiêu Phàm từ linh hạc trên lưng nhảy xuống, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đi trước có thể nhập kiếm các phế tích truyền tống trận. Cư tất, nơi đây cùng sở hữu 4 cái truyền tống trận, phân biệt đóng ở với đông tây nam bắc tứ phương. Cũng có người nghe đồn, đây là vì phòng ngừa huyết ma tộc người chạy ra mà thiết trí. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền là tìm được truyền tống trận chỗ. Tới đây chấp hành môn phái nhiệm vụ ngoại môn đệ tử rất nhiều. Tiêu Phàm cùng tại mọi người sau đó, rất dễ dàng liền là tìm được. Ở một chỗ bạch ngọc gọt giũa thành lan, linh khí như mây sân khấu hình dáng chi quan bên trên. Đã có không ít người đang chờ đợi. Này sân khấu, có chừng 3 cái bãi bóng vậy đại. Đứng lên 5-3 ngàn người cũng không cảm thấy chen chúc. Theo mọi người leo lên sân khấu, chỉ thấy ở tại ngay phía trước, hư không ngồi xếp bằng 2 vị bạch y tóc trắng lão già. Sau lưng có một cây linh khí lượn quanh trắng ngọc trụ. Trên đó đầy phù văn thần bí, nhìn qua dị thường thần dị. Hai cây trắng ngọc trụ gian, trên dưới có một cây tản ra u kim loại sáng bóng xích sắt. Uy áp như giống như núi cao, sát khí quanh quẩn trên đó, mơ hồ còn có tiếng hét thảm vang lên, mà hai sợi xích sắt ở giữa thì là một chiếc gương, dài chừng hơn 10 trượng, chiều rộng 5-6 trượng, tản ra u u hoàng quang, có chút thần kỳ là này kính bên trong lại không cách nào hiển hiện người mặt dung. Đây cũng là trấn ma kính cùng tỏa hồn liên chứ. Đoàn người bên trong hiển nhiên đủ kiến thức rộng rãi hạng người. Không sai, đây chính là trấn ma kính cùng tỏa hồn liên. Ở trấn ma mặt kính trước, bất kỳ cái gì trường sinh cảnh phía dưới dị tộc đều sẽ bị hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở trấn ma kính thần dưới ánh sáng, bất kỳ cái gì dị tộc người bên ngoài sức chiến đấu đều sẽ bị suy yếu 3 thành. Chính là nhân tộc ta đế binh lục ma kính chi hàng nhái, mà cái kia tỏa hồn liên thì là nhất kiện loại hình công kích nửa đạo khí. Ở hai vị thần thông cảnh trưởng lão dưới thao túng, chính là trường sinh cảnh ma đầu tới đây cũng phải thúc thủ chịu trói, không làm sao được. Có người thẳng thắn nói, đem cái kia tỏa hồn liên cùng trấn ma kính lai lịch từng cái giảng dài ở chỗ này người nói chuyện gian. Hai vị trưởng lão áo trắng tay niết ấn quyết, nhất thời này mặt trấn ma kính bên trên thần quang hiện ra, đem giữa sân mọi người bao phủ trong đó. Ở chỗ này thần dưới ánh sáng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể du tẩu một vòng phía sau phương mới rời khỏi thân thể hắn. Các ngươi lại nghe kỹ, ở phế tích bên trong lại đừng tùy ý xông loạn. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể vào trước Tam Sơn, sau đó bốn núi không thể tự tiện xông vào, có thể đều hiểu hay không? Chấn ma thần quang tán đi, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, bên tai hợp thời vang lên trưởng lão áo trắng nhắc nhở. Kiếm các phế tích bị chia làm một số cái khu vực. Trong đó, trước Tam Sơn huyết ma tộc người, tu vi không cao hơn siêu phàm thập trọng, trên cơ bản đối với ngoại môn đệ tử không có quá lớn uy hiếp. Nhưng phía sau bốn núi cũng là có chỗ bất đồng. Bên trong có linh động cảnh, thậm chí là thần thông cảnh huyết ma, không phải ngoại môn đệ tử có khả năng địch. Vì vậy, trưởng lão áo trắng mới vừa nhắc nhở, mọi người cùng kêu lên trả lời. Sau đó, hai vị trưởng lão áo trắng lúc này mới nắn ấn quyết, mở ra truyền tống, từng đạo bạch quang từ mọi người dưới chân sáng lên, bừng tỉnh cột đèn một dạng. Sau đó, nhất tề trên bầu trời hội tụ, hình thành một lớn vô cùng pháp trận, tản ra vô cùng uy năng. Sau đó, bạch quang lóe lên, tròn trên đài, đã không có một bóng người. Nơi đây chính là kiếm các phế tích sao? Tiêu Phàm ngẩng đầu quan sát chung quanh, phát hiện nơi đây cùng tại ngoại quan sát lúc cảnh tượng cũng không khác biệt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Nơi này không khí bên trong có nhàn nhạt mùi máu tươi, thật lâu không tản đi hết, khiến người ta ngửi vào buồn nôn. Vì ngăn ngừa bị kiếm các phế tích bên trong huyết ma chặn kịp môn, truyền tống trận là ngẫu nhiên truyền tống. Lúc này Tiêu Phàm bốn phía không có một bóng người, ngược lại là thuận tiện hắn hành sự, có thể hay không rất nhanh tiến giai thì nhìn chuyến này. Tiêu Phàm ánh mắt hơi nheo lại, đi nhanh đi về phía trước. Ở phía trước chính là một tòa nguy nga không gì sánh được thanh sắc xanh núi lớn. Còn chưa từng đi lại mấy bước, phía trước chính là truyền đến một hồi rầm rầm rầm hỗn độn tiếng bước chân. Thình lình đang là một đám huyết ma đang đuổi theo nước cờ cái ngoại môn đệ tử. Liên quan tới huyết ma dáng dấp, Tiêu Phàm ở lĩnh bản đồ thời điểm đã thấy qua, kỳ hình cùng nhân loại lại tựa như toàn thân huyết hồng, nơi mi tâm có một hồng sắc râu, quanh thân tản ra nùng hác huyết mùi tanh, khiến cho người buồn nôn. Huyết ma nhóm chen chúc mà đến, gào khóc quái khiếu, nam giết chết, ướp đứng lên phơi khô, về sau ăn nữa, nữ bắt lại, dùng để tạp giao sinh sản, làm bụng bự sinh sôi nảy nở tộc của ta đời kế tiếp. Huyết ma tộc cũng là biết nói chuyện, nói đúng ra, vạn tộc đều sẽ bị nói tiếng thông dụng, bất kỳ cái gì nhất tộc giao lưu đều chưa từng có cản trở. Bị huyết ma truy đuổi ngoại môn đệ tử có 7 người. 5 nam 2 nữ, tu vi đại thể ở siêu phàm tứ trọng thiên tả hữu. Chỉ là, cái kia 2 nữ tử thể lực hơi có chống đỡ hết nổi, lạc hậu hơn ngũ cái phía sau nam nhân. Sư đệ, mau tránh ra, huyết ma người đông thế mạnh, không thể địch lại được. Mau chạy đi, chạy trước tiên nam tử, vẻ mặt bi phẫn màu sắc, quát khàn cả giọng. Tiêu Phàm ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đỏ rực một mảnh huyết ma nhóm, cách hắn nơi ở cũng không xa, cũng liền hơn 100 trượng khoảng cách, số lượng lớn ước ở hơn 100 đầu tả hữu, tu vi cao thấp không đều, cao giả có siêu phàm thất trọng thiên, thấp giả chỉ có siêu phàm nhất trọng thiên, bọn họ bên trong có trong tay nắm sáng lấp lóa vũ khí, có vẻn vẹn chỉ là cầm côn gỗ trong tay, bên ngoài đỉnh chóp bị vót nhọn, càng nhiều hơn vẫn là tay không. Chư vị chớ hoảng sợ, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hai chân mãnh đạp xuống đất mặt, cả người giống như một phát như đạn pháo, trực tiếp nhằm phía đám kia huyết ma. Thấy cảnh này, cái kia 5 nam 2 nữ không khỏi là trong mắt lóe lên một hổ thẹn màu sắc. Phía sau bọn họ có chừng gần 100 đầu huyết ma, chính là một cái siêu phàm ngũ trọng thiên tu luyện giả, thì như thế nào có thể chống đỡ? người này tâm địa tuy tốt, nhưng chung quy hành sự lỗ mãng, trắng trắng nộp mạng nha. Cũng được, chung quy vẫn là muốn chết ở chỗ này. Bực nào không ở chỗ này thống thống khoái khoái huyết chiến một phen. Kéo vài cái chịu tội thay. Nghĩ đến đây, bảy người này dồn dập quất ra vũ khí của mình. Xoay người tương hướng, giống giận nhằm phía đám kia huyết ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.